Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả người hầu trong nhà nhìn theo cũng phải ngưỡng mộ. Chồng họ thật là hạnh phúc. Lạc An Huyên, em dám bỏ trốn. Để xem em trốn được bao lâu. Ở một nơi xa xôi nào đó, Lạc An Huyên nằm phơi mình giữa cánh đồng cỏ xanh phẳng lặng nhìn bầu trời. Ở đây tuy không có nhà cao cửa rộng, nhưng lại có một không gian rất tuyệt. Mây trời khoáng đãng, gió vi vu thổi nhẹ. Xung quanh một cánh đồng cỏ xanh bát ngát lại có duy nhất một ngôi nhà tranh và một vườn rau. Lạc An Huyên sau khi rời đi quyết định đến một nơi hẻo lánh để sinh sống qua ngày. Nếu ở ngoài đấy, thế nào Ngôn Tử Tịnh cũng sẽ tìm ra, rồi ba hắn sẽ lại làm khó làm dễ cô với Tiểu Thiên. Cho nên ở đây chính là thích hợp nhất. Sinh sống ở đây cứ như lạc vào một xứ sở thần tiên. Chỉ một mình sinh sống, rồi ăn rau chính tay mình trồng. Không sợ bị ngộ độc thực phẩm. Tiền cô để dành từ đó đến giờ chắc cũng đủ để mua gạo ăn qua ngày. Ở đây có trời mới biết, bọn họ làm sao tìm ra cô được. Ở đây cũng tốt nhỉ? Tất nhiên. Nằm nhắm mắt hưởng thụ cuộc sống thanh bình, đột nhiên có tiếng nói cất lên. Lúc đầu cô cũng không để ý lắm nên mới trả lời. Vài giây sau liền mở mắt ngồi bật dậy. Giọng nói này rất quen thuộc. Nhưng cô nhớ ở đây chỉ có một mình cô ở thôi, mà ở đâu lại xuất hiện giọng nói? Không lẽ là... Ai là... Ơn, tôi không có làm hại đến các người. Xin đừng giết tôi. Lạc An Huyền nhắm tịt mắt, tay lấp bất chất, chấp lệ không ngừng. Ngôn Tử Tịnh đen mặt, mới xa nhau có một ngày mà cô quên luôn hắn. Tiến về phía trước, nắm tay cô lôi nhẹ để cô đứng dậy. Hắn ôn tồn nói, mở mắt ra. Lạc An Huyên nhất không mở mắt, con ma này thật sự rất quá đáng. Người ta đã sợ đến mức cứng hết cả người mà vẫn không buông tha, còn bảo cô mở mắt. Không ngu dại mà mở đâu, lỡ vừa mở ra, nó hù cho một cái chết đứng rồi sao? Cô thử biết gương mặt con ma này kinh dị đến cỡ nào. Ngôn Tử Tịnh cười gian, đưa tay luồn sau gáy cô. Rồi sau gáy cô lại hôn sát cô một cái. Bướng thế này thì dậy ngay, kẻo về sau không ai dậy nổi nữa thì khổ. Lần này Lạc An Huyên thật sự mở tròn mắt, chớp chớp vài cái, mở miệng định chửi, nhưng cô lại không biết đây chính là cơ hội cho hắn đưa lưỡi vào bên trong. Khuôn mặt hắn trở nên to hết cỡ. Cô nghĩ mình bị hoa mắt nên chớp liên tục rồi nhắm tịt. Không thể nào, hắn sao có thể biết được chỗ cô ở? Chỉ có một người biết được, đó chính là Tiểu Thiên. Không lẽ... Cô đẩy hắn ra, thoát khỏi đầy nụ hôn ướt át. Nhìn hắn một lần nữa thật kỹ. Anh, sao biết em ở đây mà tới? Em định trốn tôi đến khi nào? Em... Hắn lại áp môi mình lên môi cô một lần nữa. Răng khẽ cắn nhẹ môi cô. Lạc An Huyên vì đau mà mở miệng. Nhìn lúc hắn thuồn chiếc lưỡi vào bên trong, cô cũng phản kháng. Thế nhưng một lúc sau, cô lại đáp trả rất nhiệt tình. Xa nhau mới một ngày mà cô nhớ hắn đến phát điên. Có thể nói hắn cực kỳ quan trọng đối với cô. Có lẽ đời này, kiếp này, cô chỉ yêu một mình hắn. Vừa hôn, nước cô chảy nhẹ xuống đôi gò má. Đã cố ngăn cảm xúc của bản thân nhưng không thể. Cô vui lắm và cả hạnh phúc nữa. Một ngày qua đi, cô luôn hòa mình và thiên nhiên, chỉ mong có thể quên được Tử Tịnh. Nhưng nó lại làm nỗi nhớ mong của cô ngày một lớn hơn, không cách nào quên được. Ngôn Tử Tịnh hôn sâu hơn khiến hai người như chìm đắm, không thể nào tách rời. Cô cũng không quan tâm đến cái tay hư hỏng của hắn, chỉ là cảm giác như cơ thể vẫn chưa được thỏa mãn. Thứ cô cần là nhiều hơn như vậy. Không được, cô đã nghĩ gì thế? Từ lúc nào cô lại thèm khát cơ thể hắn? Nụ hôn kéo dài đến khi cô không thể lưu thông được nữa, hắn mới chịu dừng. Lạc An Huyên bất lực, đứng dựa vào ngực hắn mà thở dốc. Trong đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Hay chúng ta vào nhà cho tiện? Hắn cười ma mị, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Chồng cô lúc này thật quyến rũ. Không đợi cô trả lời, hắn tự nhiên bế thốc cô lên đi vào trong ngôi nhà tranh cũ kỹ. Chẳng mấy khi có một không gian tốt thế này, chi bằng làm một cái gì đó rồi về cũng không muộn. vào nhà cho tiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.